lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 600, tự sát A. Một đạo ánh vàng, từ một bên khác hơi thấp bé một chút ngọn núi bên trong tóe ra. Chợt lóe lên, bạch tượng bên cạnh, bỗng nhiên thêm ra rồi một thân ảnh. So với cao lớn vô cùng bạch tượng, người này là bình thường hình thể, ăn mặc vũ y, khuôn mặt coi như anh tuấn, bất quá lớn rồi một cái khoa trương mũi ưng, hai mắt như chim ưng vậy sắc bén kiệt ngạo, nhìn thấy trong nháy mắt, tuyệt đối sẽ không sinh ra cái gì anh tuấn cảm giác. Càng giống là thấy được rồi một cái chân chính, miệng lưỡi bén nhọn. Thiết hoa ngân câu, điêu, kim xí đại bằng điều, lại hiệu vân trình vạn lý bằng, lấy rồng làm thức ăn. Giết chân long như giết rắn vậy nhẹ nhõm. Khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, kia bạch long liền thấp nằm ở trên đất, không dám nhúc nhích một chút, nhắm mắt chờ chết. Sư đà lĩnh ba yêu bên trong tam đệ, tuy là tam đệ, lai lịch lại là lớn nhất, thực lực cũng mạnh nhất. Năm đó sư đà lĩnh một, sau đó thanh sư đã chết, bạch tượng, hắc điểu may mắn bỏ chạy, bị chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh bốn phía công, bạch tượng thụ thương nghiêm trọng. Tôn Ngộ Không còn bớt thời giờ đến rồi một gậy, kia đứt gãy ngà voi, còn có ít một nửa cái mũi chính là Tôn Ngộ Không kiệt tác. Bạch tượng cùng kim xí đại bằng điều bỏ chạy, cũng không phải thật chạy thoát, mà là bị mang về Linh Sơn Đại Lôi Âm tự bên trong hàng ma tháp. Trấn áp bắt đầu. Thẳng đến sơn hải giới vỡ tan, sơn hải giới vỡ nát, là không gian loạn lưu vỡ tan, sẽ ở chỗ nào xuất hiện, cùng lúc đó chính mình vị trí không có trực tiếp quan hệ. Coi như ở hàng ma tháp mặt trong, hàng ma tháp vỡ tan còn tạo thành rồi một phương hoàn toàn mới thiên địa. Cũng không có nghĩa là hàng ma tháp mặt trong trấn áp ma, nhóm liền khẳng định sẽ thế giới kia. Theo lấy sơn hải giới vỡ nát, hai yêu may mắn sinh tồn ở này phương thế giới, thụ thương cũng không tính nghiêm trọng. Không có rồi hàng ma tháp trấn áp, thiên địa nguyên khí lại như thế dồi dào, thực lực theo thời gian trôi qua liền dần dần trở lại tình trạng cũ, thậm chí còn có thể càng tiến một bước. Này phương thế giới trừ rồi này hai yêu, kim giác, ngân giác, linh cảm đại vương bên ngoài, còn có cái khác không ít người quen, một chút thiên đình tiểu binh, tiểu thần tiên, còn có Linh Sơn Phật môn một chút hòa thượng, cùng với sơn hải giới một chút yêu quái. Trong đó lấy kim xí đại bằng điều mạnh nhất, hắn liền bắt đầu dần dần phát triển lên thế lực của mình. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, cơ bản tạo thành rồi bây giờ giả tạo Linh Sơn Lôi Âm tự. Về phần tại sao là Lôi Âm tự, dù sao những hòa thượng kia vẫn còn có chút tác dụng. Mang theo dạng này mặt nạ, có trợ giúp bọn hắn lừa mình dối người, chậm rãi xa đọa, sau đó nhất niệm thành Phật, triệt để quỳ phục trở thành kim xí đại bằng điều bọn hắn nanh vuốt. Kim giác, ngân giác, linh cảm đại vương bọn hắn thì là muốn tương đối độc lập một chút. Kim xí đại bằng điều Lôi Âm tự thế lực khổng lồ, trở thành này phương thế giới một phương bá chủ. Sau đó bọn hắn phát hiện rồi Tôn Ngộ Không, một cái mất đi rồi hướng nhật ký ức, trọng thương, nhỏ yếu Tôn Ngộ Không, này còn chịu nổi sao? Thật để con khỉ này khôi phục lại, trở lại ngày xưa đỉnh phong, bọn hắn những này yêu quái, thần Phật môn còn lăn lộn không lăn lộn? Đối mặt không có trưởng thành boss, mọi người lập tức đồng tâm hiệp lực liên hợp lại. Thế là, liền có tiếp xuống đến một hệ liệt sự tình. Nơi này muốn xách một chút, đường lạc bị không ít hòa thượng không chào đón. Trong tối gọi là yêu tăng, Tôn Ngộ Không tình huống kỳ thực cũng không coi là tốt. Không ít tăng nhân đối với hắn đều có chút bài xích. Đại khái là bất mãn tại một cái hầu yêu có thể đặt ở bọn hắn đầu trên. Trên trời có đức hiếu sinh, Phật môn lòng mang thiên hạ, lòng dạ từ bi, có thể thu yêu loại vào Phật môn, nhưng đó là phải làm vì tọa kỵ mà tồn tại, chỉ là hầu yêu bằng cái gì thành Phật. Ôm lấy những điều như vậy, ý nghĩ hòa thượng, số lượng không ít, thậm chí, đối với Tôn Ngộ Không bài xích còn muốn càng hơn đường lạc. Đối với đường lạc, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ tại nói chuyện hành động không hợp. Còn có Di Lặc, Yêu Tăng, chi nói để một số người cảm giác có chỗ dựa có thể cùng gió. Nếu như đường lạc có thể quy quy củ củ, tuân theo giới luật, bị phạt hấp thụ ngày xưa tội nghiệt, rất cung kính, thánh Phật, tôn giả, thánh tăng, loại hình xưng hô, vẫn là có thể có. Tôn Ngộ Không coi như làm như vậy, đoán chừng cũng chỉ sẽ dẫn tới, vượn đội mũ người, cười nhạo. Không muốn đồng lưu hợp ô hòa thượng, thần tiên tự nhiên đã chết. Hiện tại này đầy trời thần Phật bên trong, còn có thể nhìn thấy những cái kia cười nhạo khuôn mặt. Châm chọc là, bọn hắn bây giờ lại thần phục ở rồi kim xí đại bằng điều trảo xuống. Còn mang theo lừa mình dối người mặt nạ, tam đệ, giả Như Lai, thật bạch tượng nhìn hướng kim xí đại bằng điều, đường huyền trang. Người này yêu tăng không chết. Kim xí đại bằng điều đưa tay ngăn lại bạch tượng nói. Nhìn lấy đường lạc nói rằng, đường lạc tự xưng tục ra tính danh vì đường. Huyền trang là pháp hiệu. Đường huyền trang xưng hô thế này liền là cả hai kết hợp. Về phần đường lạc cái tên này, ở Sơn Hải giới là không có người nào biết được. Đường lạc đem kim xí đại bằng điều gọi là sau khi ra ngoài, lại căn bản không có để ý tới hắn, mà là đưa tay vung lên, trước mắt vây khốn Tôn Ngộ Không cự trường bỗng nhiên vỡ nát biến mất. Khỉ nhỏ, còn không tỉnh lại, đường lạc nói rằng, công đức sen ngọc hiện lên ở Tôn Ngộ Không, đỉnh đầu. Vẩy xuống ngôi sao điểm điểm chi quang, công đức sen ngọc, kim xí đại bằng điều nói nhỏ, âm thanh lộ ra ghen ghét. Loại này huyền diệu pháp bảo, rơi xuống hòa thượng này trong tay, coi là thật đáng tiếc. Nếu như hắn có này công đức sen ngọc, sớm tại trăm năm trước liền đã triệt để trở lại tình trạng cũ. Tiến hơn một bước a, yên bình như ngoan thạch Tôn Ngộ Không, thân thể bỗng nhiên một hồi. Giống như là yên bình biển cả lập tức nhấc lên ngập trời sóng lớn. Hắn bỗng nhiên thò tay, bắt lấy kim cô bổng, phun ra một đạo như liệt diễm vậy khí tức, thân hình thu nhỏ lại, biến thành rồi một cái uy phong lẫm liệt Mỹ Hầu Vương. Cùng hình ảnh bên trong ở Hoa Quả Sơn vung lên múa kim cô bổng hầu tử không có sai biệt. Cùng Tôn Ngộ Không cũng có chín thành tương tự, hắn đi đến đường lạc trước mặt, quỳ xuống đập đầu nói, đa tạ thánh tăng ra ra ân cứu mạng. Lại cứu kia mấy con khỉ nhỏ, dù là có đường lạc làm hậu thuẫn, làm trí nhớ trở về, chân tướng trùng kích nháy mắt, hắn cũng kém chút xa vào đến tĩnh mịch bên trong, sinh mệnh chi hỏa như nến tàn trong gió, lại yếu ớt rồi không ít, dù là lần này chưa chết, lần sau, dưới lần sau, cuối cùng cũng có tâm chết thời điểm, ân cứu mạng là đối với hắn. Khi nhỏ nói tới thì là trên đường gặp phải Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Hầu Yêu. Những con khỉ kia là nguyên bản Hoa Quả Sơn, Hầu Tử, hắn đồ tử đồ tôn, là những này thần Phật cố ý lưu lại đến người sống sót. Tự tay giết rồi nguyên bản muốn bảo vệ Hầu Tử khỉ tôn. Này loại tư vị như là tuyệt vọng hình thành lưỡi đao, ngươi không phải Tôn Ngộ Không? Từ đường lạc sau khi xuất hiện, một mực yên tĩnh như gà, thần Phật bên trong. Một cái hòa thượng rốt cục phát ra tiếng, âm thanh bén nhọn cao vút. Con khỉ này, chẳng lẽ không phải Tôn Ngộ Không? Liền đại sư huynh Hầu Tử, các người đều muốn phí như thế lớn công phu đi đối phó. Còn không đối phó được, chư bát giới lung lay đầu, chào phúng nói. Các ngươi những người này a, thật sự là càng sống càng trở về, ra ngoài đừng nói là đại lôi âm tự phản tăng, quá mất mặt rồi, cái con khỉ này thật đúng là không phải Tôn Ngộ Không. Nói thật, cũng trách không được Kim Sí Đại Bằng điều bọn hắn nhận lầm. Bởi vì con khỉ này lai lịch có chút phức tạp, năm đó Tôn Ngộ Không nhập địa phủ, ở sổ sinh tử phía trên xóa bỏ Hoa Quả Sơn một đám hầu tử, tên này tương đương với một bút lễ vật, để đám kia hầu tử có thể sống lâu thời gian rất lâu. Nhưng cũng có tai hại, hầu tử sống được lâu rồi, sẽ theo thời gian trôi qua, thân thể già yếu chết đi, đem linh trí cùng nhau mục nát, biến thành cái xác không hồn. Trước mắt con này thì là đặc thù một cái, thân thể hư thối, thần hồn lại duy trì thanh minh, duy vì linh trí không rơi. Tôn Ngộ Không dứt khoát dùng Quan Âm lấy lớn pháp lực ở hắn tu thành ba cây đặc thù lông tơ. Vì con khỉ này tái tạo rồi thân thể, từ ý nào đó trên, con khỉ này là Tôn Ngộ Không chân chính huyết mạch kéo dài. Hắn, hầu tử, như thế, cả hai tự nhiên tương tự đến rồi cực điểm. Kiện này sự tình người biết không nhiều, có thể chân chính phân biệt ra được cả hai khác biệt thì càng ít. Cho dù là Đường Lạc, chư bát giới, cũng là xây dựng ở gặp qua con khỉ nhỏ này từ dưới tình huống. Lại trông thấy lúc trước hình ảnh, mới ý thức tới này, Tôn Ngộ Không, đến cùng là ai? Con khỉ nhỏ này tử cũng không có mất trí nhớ. Hắn là ở thủ hộ bầy khỉ, có lẽ những này hầu tử đến từ Hoa Quả Sơn. Là Hoa Quả Sơn hầu tử huyết mạch kéo dài, chân chính để hắn đem chính mình xem như Tôn Ngộ Không. Là đến bởi vì Kim Sí Đại Bằng điều đám người quán chú giả tạo trí nhớ. Bạch Tượng để gông xiềng giải khai một chút, hắn tự nhiên nhớ tới chính mình thân phận, cũng nhận ra cái kia tóc trắng tăng nhân, đây chính là Đại Vương sư phụ, Thánh Tăng Gia Gia A, năm đó còn là Thánh Tăng Gia Gia ban cho hắn tên. Ổn, không thiên cho ngài dập đầu. Khỉ nhỏ là trùng điệp dập đầu hai lần đầu. Khục, Đường Lạc tăng hắng một cái. Nói rồi không cần gọi ta ra ra. Khỉ nhỏ tên là Tôn Vô Thiên. Đúng, không sai, là Đường Lạc ác thú vị làm cái Son Goten. Bất quá đều là ngộ, chữ lót. Không thích hợp, thế là liền đổi thành rồi Tôn Vô Thiên. Nghe vào so đủ thiên còn muốn bá khí mấy phần. Dù sao Tôn Ngộ Không nghe rồi vui tươi hớn hở. Năm đó khỉ nhỏ cũng vung một cây Tôn Ngộ Không mời người vì hắn luyện chế kim cô bổng, biểu thị về sau nhất định phải học đại vương, cũng muốn đại náo thiên cung, có thiên đình các thần tiên. Nghe rồi sẽ lông mày nhíu một cái, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản mộc mạc mộng tưởng. Thế nhưng là không gọi Thánh Tăng Gia Gia gọi cái gì? Tôn Vô Thiên ở Đường Lạc trước mặt bọn hắn thuần túy nhất bản tâm bộc lộ, không che giấu chút nào, như là một cái hài đồng. Từ bối phận đi lên nói, Tôn Vô Thiên là Tôn Ngộ Không hầu tử, Đường Lạc là Tôn Ngộ Không sư phụ. Như vậy gọi Gia Gia hoàn toàn không có vấn đề. Gọi sư công a, Đường Lạc nói rằng hắn cũng không phải Tôn Ngộ Không cái kia không có văn hóa con khỉ, ưa thích bị người gọi Đại Thánh Gia Gia. Một đám yêu quái lại là Thánh Tăng Gia Gia tha mạng. Ngoặc kép, Đại Thánh Gia Gia cứu mạng. Nghe vào liền rất kỳ quái. Thánh Tăng sư công, Tôn Vô Thiên lại nói, nghe vào vẫn là rất kỳ quái. Được rồi, Đường Lạc cũng lười được uốn nắn. Đường Huyền Trang, ngươi nghĩ muốn thế nào? Bị phơi ở một bên Kim Sí Đại Bằng điều mở miệng. Các ngươi còn thất thần làm gì a? Đường Lạc nhìn hướng những này yêu ma quỷ quái. Tự sát a, chẳng lẽ còn muốn bần tăng tự tay độ hóa, đưa các ngươi xuống địa ngục? Cuồng vọng, Bạch Tượng cùng Kim Sí Đại Bằng điều ngay ngắn quát chói tai. Ngươi thật sự là cái khó giải quyết đối thủ. Nhưng hôm nay là tình huống như thế nào? Lại còn dám như thế? Một hòa thượng từ bầu trời bên trong rơi xuống ngọn núi bên trên, ngã rồi cái máu chảy đầu rơi. chính là vừa rồi đặt câu hỏi cái vị kia, lại có mấy con yêu quái chấn vỡ thân thể, hóa thành xương máu, liền toàn thây đều không cho mình lưu lại. Ngoặc kép, kim sĩ đại bằng điều sắc bén ánh mắt đảo qua đi. Thừa xuống những cái kia cũng không dám cùng nó đối mặt. Cùng trước kia khác biệt, lần này không phải sợ rồi hắn kim sĩ đại bằng điều, mà là sợ rồi Đường Huyền Trang. Bọn gia hỏa này, liền cùng cái kia yêu tăng là địch dũng khí đều không có. Một cái đều không có. Nếu như không phải hắn còn ở nơi này đỉnh lấy, những người này thậm chí cũng có thể cùng trên đất Bạch Long đồng dạng. Nền cổ đợi giết, nhắm mắt chờ chết. Như thế, chết được dứt khoát một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.